Đại Đức phải vâng lời. Ngày hôm sau, sau khi đi khất thực, Đại Đức ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Thọ trai xong, Đại Đức đi về phía nữ tu viện. Đại Đức được các ni sư đón tiếp niềm nở. Ni sư Gotami thỉnh Đại Đức lên pháp tòa. Lên pháp tòa, Đại Đức Banda chỉ đọc vỏn vẹn một bài kệ. An trú trong tĩnh mặc thấy pháp. Trở về nguồn không hận thù bạo động nhiềm an lạc trào tua điều phục được kiêu mạnh sống an hòa chân thật vượt ra ngoài ái nhiễm là niềm vui lớn nhất. Đọc xong bài kệ, Đại Đức im lặng đi vào đại đình. Bài thuyết pháp của Đại Đức Banda chỉ có mấy chục từ nhưng đạo phong của Đại Đức đã làm cho các ni sư hoan hỉ. Một số các vị ni sư còn trẻ thấy bài thuyết pháp ngắn quá. Liền bạch với ni sư Gotami xin Đại Đức nói thêm. Ni sư Gotami chiều họ, tiến lên làm lễ Đại Đức Banda và truyền lời thỉnh cầu của các ni sư trẻ. Nhưng Đại Đức chỉ lặp lại một lần nữa bài kệ trên rồi bước xuống pháp tòa. Câu chuyện này mấy hôm sau được trình lên Bụt. Có vị đề nghị là nếu cần cử vị giảng sư cho ni chúng thì nên cử những vị có biện tài nhiều hơn Đại Đức Banda. Bụt dạy, thực chứng là điều căn bản nhất. Vị giảng sư có thể ít dạy bằng lời nhưng dạy nhiều bằng đạo phong của mình. Và người căn dặn là vị giảng sư cho ni chúng phải được công cử bởi đại chúng. Prakriti một buổi trưa đi khất thực về. Bụt không thấy Ananda đâu cả. Người hỏi Đại Đức Rahula xem thầy có biết thầy Ananda ở đâu không? Rahula trả lời là không biết. Một vị khất sĩ cho biết là thầy thấy thầy Ananda đi khất thực ở một xóm nghèo trong giới những người hạ tiện không giai cấp. Thầy lại nói lâu nay thầy vẫn thấy Đại Đức Ananda lui tới xóm ấy để khất thực. Nghe nói thế, Bụt nhờ vị khất sĩ này đi tìm thầy Ananda. Vị Đại Đức đi hỏi thăm và tìm được thầy Ananda về. Đại Đức cũng đem về theo những vị thí chủ của thầy Ananda. Đó là cô Prakriti và bà mẹ của cô. Thầy Ananda đã được mời lại thọ trai tại nhà này. Và hai mẹ con đã tìm cách lưu thầy ở lại. Bà mẹ của Prakriti đã cho thầy uống một thứ nước lá cây lạ khiến đầu óc thầy choáng váng. Tay chân thầy như bủn rủn và thầy không còn đủ sức đứng dậy ra về nữa. Lúc ấy Bụt đang nói pháp thoại cho các vị khất sĩ. Đại Đức Ananda thuật lại cho Bụt nghe là cô Prakriti đã đem lòng thương Đại Đức. Và Đại Đức đã tìm mọi cách giảng giải để cô từ bỏ mối tình tuyệt vọng đó đi. Nhưng Đại Đức chưa thành công. Đại Đức cầu xin Bụt giúp đỡ Đại Đức. Theo thầy Ananda kể thì một hôm trên đường đi khất thực về. Cảm thấy khát nước, thầy đã ghé vào một cái giếng trong xóm để giải khát. Hôm ấy chỉ có một mình cô Prakriti đang múc nước ngoài giếng. Prakriti tuy là một cô gái thuộc dòng hạ tiện, nhưng nhan sắc rất mặn mà. Thầy Ananda ngỏ ý xin cô nước uống. Cô không dám đưa nước cho thầy. Nói rằng cô thuộc về ngoại cấp. Không có quyền cúng dường nước cho thầy. Sợ làm ô uế thầy. Ananda bảo, tôi đâu cần xin địa vị hay giai cấp trong xã hội. Tôi chỉ cần xin nước uống thôi. Cô cứ cho tôi uống nước đi. Đừng sợ. Prakriti liền đưa nước cho thầy Ananda uống. Cô chưa thấy một người đàn ông nào đẹp trai. Hiền hậu và ăn nói dịu dàng như thầy. Từ giờ phút đó cô đem lòng thương thầy. Tối đến cô không ngủ được, cứ nằm nghĩ đến thầy. Cô thường ra giếng nước ngồi đợi hàng giờ, mong mỏi được gặp thầy cho đỡ bớt nỗi nhớ niềm thương. Prakriti đã từng bàn với mẹ mời thầy Ananda về nhà thọ trai mấy lần. Thầy đã nhận lời tới thọ trai tại đây 2 lần, nhưng sau đó thấy được niềm đam mê của cô nên thầy đã tránh và đã từ chối. Cô Prakriti đau khổ vì tình. Người cô càng ngày càng ốm xanh đi. Bà mẹ hỏi mãi. Cô mới thú thật là cô yêu thầy Ananda và muốn thầy Ananda ra đời để cưới cô. Bà mẹ la cô. Nói đó chỉ là cuồng vọng. Nhưng cô nhất quyết nói rằng nếu không lấy được thầy Ananda thì cô sẽ chết. Cuối cùng bà mẹ của cô. Vốn thuộc về dòng Matanga có biết ít nhiều về bùa chú và ma thuật.